Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com. Sự tình như vậy tiếp tục phát sinh ở các nơi khác trong khu vực này, không hề có một ít gà con bị nắm, còn có Aslan, Yabitan, nước Cộng hòa Manila, thậm chí Atlantis, đều có người bị nắm. Bắt lấy người Atlantis có vẻ khó khăn, một khi triển khai ký hiệu lực lượng độc đáo, không chỉ có thể tránh né các loại sóng trinh sát của phi thuyền không người lái, còn có thể làm vặn vẹo không khí, hình thành cản trở về thị giác. Chỉ có điều, dù sao cản trở không phải thật sự ẩn hình, mặt sau của phi thuyền không người lái còn có một đám nhân viên Aslan đang hăng tiết vịt ra sức phân tích ghi hình tìm người Atlantis. Mọi người có điểm như là đang chơi trò tìm điểm khác biệt nhưng xác thực hữu hiệu, hai đội viên Atlantis đã bị bắt. 20.000 người của sư đoàn lục chiến hoàn toàn tản ra trinh sát từ không trung, trừ phi thuyền không người lái với đèn pha, còn có lượng lớn robot thám báo nữ yêu, phối hợp bộ đội robot mặt đất không ngừng mở rộng khu vực trinh sát. Ở ưu thế binh lực, lại thêm khoa học kỹ thuật toàn diện vây quanh, cá nhân có vẻ vô cùng nhỏ bé, cho dù chính ngươi cảm thấy mình là chiến thần, ở trong này chính là cặn bã. Trốn đến gần sao huyệt trùng tộc. Thật thông minh, nhưng ngươi làm như chiến sĩ trong quân đội Aslan đều là heo sao, mỗi lần càn quét đến một cái hang trùng gần đó, rất đơn giản, nhắm vào trong động rồi phóng ra một quả pháo xung chấn động, trùng tộc liền cùng lật tung bếp chen nhau chui ra, có thể nghĩ đến kết cục của đám người đang tránh ở gần sao huyệt. Khu G7, khu vực của trùng sao. Một nhóm binh lính lục chiến khoảng 100 người dài thảm tìm tòi đi qua bên cạnh trùng sao. Báo cáo, đã tìm xong khu vực G7, không phát hiện mục tiêu. Phóng pháo xung chấn động ra. Đội trưởng, đây là một sao huyệt loại lớn, có nên gọi binh đoàn bọc thép hay không? Ừ, báo cáo theo lệ thường, 5 bộ sau hãy bắn, chúng ta nghỉ một lát đi. Ha ha, đội trưởng, đám nhóc con này thật sự rất ngu xuẩn, nghe nói có mười mấy tên ẩn nấp ở gần trùng sao thiếu chút nữa bị trùng tộc ăn. Ai bảo bọn họ ngây thơ như vậy, trốn chỗ nào không trốn lại trốn nơi này. Sau 5 bộ pháo xung chấn động bắn vào trùng huyệt nổ tung lên, vô số trùng tộc bừng lên, vào lúc này nếu có người trốn ở gần đó thì một thành cơ hội còn sống cũng không có. Trùng ăn mòn xuất hiện trước hết, sau đó là lượng lớn Jago liêm đao bừng lên. Mụ nội nó, còn không để cho người ta sống. Hai bóng người xuất hiện ở giữa đám Jago liêm đao, đang điên cuồng tránh né Jago liêm đao đuổi giết là đội viên hành tinh Ghana. Hơn 10 robot đánh về phía đàn Jago liêm đao phối hợp không trung cùng hỏa lực mạnh mẽ áp chế ngay mặt cứu hai người hành tinh Ghana theo giữa đàn trùng ra. Nhưng mà, giây tiếp theo, sĩ quan sư đoàn lục chiến lạnh lùng cười. Súng hồ quang điện chuẩn bị. Bằng, trực tiếp đánh xỉu, không có thương lượng, nhận được đội viên, đội ngũ lập tức tăng hỏa lực áp chế, bắt đầu lui lại. Hai người này là thông minh, nếu chậm một chút thì thật sự không thể cứu. Trường Như Nam từ giữa một mảnh đầm lầy bị đào đi ra, chiêu số cũ tránh ở trong đầm lầy ngập nước, dùng một cây cỏ lau để hô hấp cũng tránh thoát hai đợt tìm lớn. Nhưng mà quân đội không phải tìm qua một lần là xong, mà cài răng như lược chải đầu, một lần lại một lần, mỗi một khu vực đều tìm kỹ, càng là khu vực không phát hiện được người thì càng phái thêm tầng tầng binh lính quét qua. Thời gian từng chút một đi. gocchuyenaudio.com, qua, mông điểm, liệt nhiễm, radon cũng đều bị tìm được. Liệt nhiễm là có ý tưởng nhất, trà trộn vào trong quân đội, đáng tiếc một chiêu này, đã sớm bị nghĩ tới, sau mỗi một vòng đột kích bên trong đều có tổng điều tra, bóc liệt nhiễm đi ra. Đồng thời còn moi ra một người Aslan, nói chuyện cùng liệt nhiễm, ánh sao lóe lóe rất có cảm giác Comegaybi. Comegaybi, gâu gâu, một gốc cây cổ thụ lớn bị quân đội vây quanh, mấy con chó cảnh vụ đang quây ở xung quanh sủa vang. Tự mình xuất hiện đi, sĩ quan chỉ huy Aslan quát lớn, vị trí tầm 4 mét trên thân cây cổ thụ, bỗng nhiên một trận vặn vẹo, vỏ cây trơn nhẵn biến mất lộ ra một bọng cây thật lớn, một người Atlantis tao nhã đang thu liễm lực lượng ký hiệu trên người hắn, tao nhã chờ đợi. Sát sau đó đã bị bắn một phát súng đổ gục ra vẻ cũng vô dụng, ai thèm quản ngươi là loại người nào. Ảo giác do năng lực ký hiệu thậm chí có thể ngăn cản tia hồng ngoại tầm nhiệt trinh sát. Nhưng mà cũng không có thể ngăn được mùi trên thân thể, nhưng dù sao các chiến sĩ vẫn có điểm bội phục, khó bắt nhất chính là người Atlantis. Đến lúc này, vẫn có người không bị tìm được, chỉ còn lại mấy chục người, trừ thủ đoạn khoa học kỹ thuật quân sự, quân đội bắt đầu dùng một ít phương pháp tìm kiếm từ xưa, cho cảnh vụ lại lập công lớn, máy móc tiên tiến không thể phát hiện mục tiêu. Ngược lại để cho chó cảnh vụ phát hiện, máy móc là chết, không phải 100% cảm giác được hơi thở của mục tiêu sẽ không cảnh báo, mà chỉ cần có một chút dấu vết để lại, cho dù không phải mục tiêu thì chó cảnh vụ cũng sẽ phát ra cảnh báo. Có người nói là lầm báo, nhưng đôi khi có chút cảm giác linh tính như vậy, không ít người trốn được đến lúc sau chính là bị bắt ra như vậy. Asin Otis cũng ngã xuống ở một cửa này. Hắn khóa hết lỗ chân lông trên toàn thân, trên lý luận, trong không khí không có mùi gì của hắn lưu lại, nhưng mà chó cảnh vụ cảm ứng được hắn, sờ sờ đầu chó cảnh vụ. Asin Otis hoàn toàn không có biện pháp. Lại gần 2 tiếng nữa đi qua, sư đoàn lục chiến thứ 7 cùng thứ 19 cạnh tranh cũng sắp kết thúc, sư đoàn thứ 7 đã dẫn đầu nhiều hơn 47 người, mà hiện tại chỉ còn lại có 24 người là còn không tìm được. Trong đó có 5 tên là người Atlantis, 5 tên đội viên Aslan, 3 gã đội viên đế quốc Levitan, 3 gã đội viên Yabitan, 2 người Katu, 2 người nước Cộng hòa Maza, 2 gã liên đội viên băng hệ mặt trời, 1 gã người Ghana, 1 gã người Manola. Như thế nào, còn không chịu nhận thua? Sư đoàn trưởng sư đoàn thứ 7 ở trong điện thoại nhấp nhấp xì gà đặc chế cực phẩm, bình thường cũng không nỡ lấy ra để hút. Moria, sư đoàn trưởng sư đoàn 19 mặt đen nghiêm lại, một bên sắc mặt của vài tên đội trưởng cũng đều xanh mét, không nghỉ ngơi, không ăn thịt, sư đoàn trưởng dám làm loại chuyện này, không phải lần đầu tiên, những ngày kế tiếp sẽ rất gian nan. Thế này còn chưa tính là chấm dứt, càng đến mặt sau càng khó tìm, ta cảm thấy, 24 người cuối cùng này, một người tính thành 3 người, thế nào? Thủ đoạn tìm tòi của quân đội là tầng tầng lớp lớp, hiện tại toàn bộ khu vực đã bị càn quét hơn 20 lần, dùng lấy 3 mét để hình dung cũng không đủ. Nhưng mà vẫn có 24 người không bị phát hiện, kỳ thật có chút khó khăn, chẳng qua, không có người hoài nghi sẽ không tìm thấy, hạng mục này ở đại hội thi đấu IG khóa trước cho tới bây giờ toàn bộ đội viên đều bị phát hiện. Không ai có thể tránh thoát lùng. gocchuyenaudio.com Bắt đến cuối cùng, ai bằng em sâu special character, Lini break dấu lớn, spend dấu lớn á khẩn cấp cứu hộ. Cách chương.